Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892: Chó săn đứng đầu. Đêm Giáng sinh vui vẻ a tương đương. Chương 255: Chó săn đứng đầu. Đêm Giáng sinh vui vẻ a tương đương. Lucilia mặc dù tại Trương Hằng khuyên bảo tạm thời bỏ đi tự sát suy nghĩ, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ tràn đầy thấp thỏm. Nhất là sáng sớm hôm sau, nàng nhìn thấy cơ hồ toàn thành đều là gián thiếp Trương Hằng lệnh truy nã. Dưới tình huống như vậy, đừng nói tiếp cận mục tiêu, liền ngay cả đi đến đường phố đều càng thêm khó khăn. Mà theo thời gian trôi qua, Trương Hằng tình cảnh chỉ sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Từ khi đêm đó sau, hai người liền đã mất đi liên hệ. Lucilla không biết Trương Hằng hiện tại có phải hay không còn sống. Nếu như hắn còn sống, đến tột cùng còn có thể trốn bao lâu? Nàng biết Trương Hằng tại Đông Nam thành khu có thế lực của mình, nhưng mà trong lệnh truy nã tiền thưởng đủ để đem bất luận kẻ nào biến thành phản đồ. Huống chi Đông Nam thành khu những tên kia bản thân cũng không có gì vinh dự cảm giác. Chỉ cần tiền cho đủ, những dân nghèo kia liền ngay cả phụ thân của mình cũng có thể bán. Mà Trương Hằng hiện tại lại mất đi hắn tại Commerders bên người địa vị. Nói cách khác, hiện tại đúng là hắn lực khống chế thời khắc yếu đuối nhất. Lucia không biết Trương Hằng muốn làm sao ước thúc thủ hạ mới có thể không để cho mình bị bán đứng. Trên thực tế, Lucia cảm thấy càng lớn khả năng Trương Hằng đã trốn ra La Mã Thành. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì cái gì đã không có tới gặp mình, cũng không có bị người bắt lại. Nghĩ tới đây, Lucia một trái tim liền chìm xuống dưới. Mà liền tại đây là thời điểm một cái tay nắm ở thân thể của nàng. Pompey Janus, thanh âm từ phía sau của nàng truyền đến, hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Thế nào, thân thể không thoải mái sao? Lucia đem ánh mắt từ lầu dưới trên đường phố thu hồi lại, miễn cưỡng lộ ra một cái tiếu dung. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, mấy ngày nữa liền là nông thần khúc. À, đúng vậy à, nông thần tiết. Pompey Janus gật đầu nói, nghe nói ngày đó chơ gian trên quảng trường cũng sẽ có thịnh đại khánh điển. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể đi nơi đó tìm một chút việc vui. Đúng vậy à, không sai. Lucia không yên lòng ứng phó trượng phu của mình, nhưng là hiện tại, thân yêu chúng ta muốn trước đi Victor sân thi đấu nhìn giác đấu biểu diễn. Pompey Janus cầm lấy trên bàn dây chuyền, tự tay là Lucia đeo lên, lại sửa sang lại tóc của nàng. Đáng tiếc người thích nhất cái kia người phương Đông lại cũng không cách nào tại Victor sân thi đấu biểu diễn. Nhưng là cũng may chúng ta còn có cự nhân Tirit Philos nhưng nhìn. Bất quá chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu không liền không đuổi kịp biểu diễn bắt đầu. Ta rất nhanh liền tốt, không bằng ngươi đi trước dưới lầu chờ ta. Tốt, Pompey Janus cười cười, lại hôn một cái Lucia cái trán, về sau mới mở ra cửa phòng. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước, cả người liền định lại ở đó. Về sau lại chậm rãi lui về đến phòng bên trong. Lucia nghe được sau lưng tiếng bước chân nhíu mày, về sau quay đầu nói, làm sao, ngươi quên thứ gì sao? Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nhìn thấy một cái người hầu ăn mặc da hỏa nắm trong tay lấy một cây chùy thủ chống đỡ tại Pompey Janus trước ngực. Lucia trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới chó săn thích khách tới nhanh như vậy. Mở miệng nói, có chuyện gì hướng về phía ta tới? Cùng hắn không có quan hệ. Hắn cái gì cũng không biết. Không, ta chỉ sợ chuyện này quan hệ với hắn vẫn còn lớn. Người hầu kia ăn mặc thích khách mở miệng nói, rõ ràng là Trương Hằng thanh âm. Ngươi còn tại La Mã không hề rời đi. Lucia ngẩn người. Đúng vậy a, ước định của chúng ta còn không thực hiện xong, ta đương nhiên không sẽ rời đi. Trương Hằng nói, ta đã giúp ngươi xử lý Orderless, nhưng là chó săn thủ lĩnh, hắn bình thường thời điểm một mực tại quân doanh đợi, không phải quá tiện hạng thủ, mà lại tại ta giết chết Orderless về sau, hắn nhất định cũng sẽ tăng cường cảnh giới, nhưng là cũng may ta biết một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể hoàn mỹ tránh đi hắn chỗ có thủ hạ cùng hộ vệ. Liền là hắn từ quân doanh lúc về đến nhà. Chờ một chút, ngươi là nói trượng phu của ta là chó săn thủ lĩnh. Lucia một mặt khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đây chỉ là ngươi vì tiến vào thư viện lập hoang ngôn đúng không? Thật đáng tiếc cũng không phải là. Nói thực ra ta trước đó cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn. Bởi vì hắn có được cơ hồ hoàn mỹ ngụy trang. Aurelius thân tín, trượng phu của ngươi, quân đội một hào nhân vật, mà lại cho tới nay lấy tính cách ôn hòa lấy xưng. Đồng thời cơ hồ không tham dự bất luận cái gì phe phái tranh đấu. Dưới tình huống bình thường không ai sẽ đem hắn cùng chó săn thủ lĩnh liên hệ với nhau. Ta cũng sẽ không, Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói. Nhưng mấy tháng trước làm ta còn tại Đông Nam thành khu thời điểm đã từng gặp phải một lần ám sát. Lúc ấy ta càng có khuynh hướng cho rằng người ám sát là Cưu phái gia. Bởi vì hắn một mực có chút ghen ghét Commodus đối ta yêu ái. Nhưng là thẳng đến vài ngày trước, ta gặp được thuê hung người, là cái tên là Hector Beck phu trưởng, mới biết được hắn từng tại trượng phu ngươi thủ hạ hiệu lực một đoạn thời gian rất dài. Mà nên có người nhắc lên hắn cùng trượng phu ngươi quan hệ lúc hắn có vẻ hơi bối rối. Mà cái này khiến ta chú ý tới trượng phu của ngươi khả năng không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bất quá thẳng đến lúc đó ta vẫn như cũ không cảm thấy hắn sẽ là chó săn thủ lĩnh. Đầu tiên bởi vì đâm giết ta người cũng không phải tới từ chó săn. Tiếp theo là bởi vì ám sát thời cơ. Khi đó ta thân phận còn không có lộ ra ngoài. Bất kể là ai thuê thích khách hiển nhiên đều không phải là bởi vì ta là bình hành chi nhận thành viên dự bị mà tới giết ta. Trên thực tế vấn đề này cho tới bây giờ ta đều không có đáp án. Trương Hằng vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía trước mặt Pompey Janus, nhưng mà cái sau chỉ là tại một bên yên tĩnh nghe. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Thế là Trương Hằng tiếp tục nói, nhưng là sự tình này để ta đã biết Hector người sau lưng là trượng phu của ngươi. Mà tựa như ta lúc trước nói, một tận đến giờ phút này ba cái tiền xu, ta vẫn như cũ chỉ biết là ngươi cùng Orderless thân phận. Mà không biết chó săn thủ lĩnh đến tột cùng là ai. Cho nên khi đó ta cũng không định lại trong La Mã Thành tiếp tục chờ đợi. Ta có cái tên là Varro bằng hữu, là ta, Ngô, tại dũng sĩ giác đấu trong trường học nhận biết, tại luôn làm nô lệ trước hắn là cái thương gia đồ cổ người. Nhưng là về sau thê tử của hắn cùng bằng hữu tốt nhất của hắn liên thủ lừa sạch tài sản của hắn. Sau đó ta mướn người giúp hắn làm điều tra, phát hiện chuyện này cũng không đơn giản, vô luận thê tử của hắn cũng hảo bằng hữu cũng tốt. Cũng đều chỉ là tại giúp người khác làm việc, cả chuyện phía sau chủ mưu là cái gọi là Peregrino nguyên lão. Mà lại đây không phải hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ngươi muốn nói cái gì? Lucia không biết Trương Hằng vì cái gì đem thoại đề đột nhiên kéo tới một cái bình dân trên thân. Mà Trương Hằng thì nói, đừng có gấp, nghe ta nói xuống dưới ngươi liền hiểu. Giả Orderler gặp chuyện về sau, bình hành chi nhận một mực không có liên hệ ta. Ta liền biết các ngươi tình huống không tốt lắm, lại đợi hai ngày ta làm xong chạy trốn chuẩn bị. Lúc ấy liền nghĩ dù sao cũng muốn bỏ chạy. Không bằng thuận tay đem bằng hữu phiền phức cũng giải quyết rơi. Rốt cuộc ta cùng Varro tại dũng sĩ giác đấu trong trường học chung đụng coi như vui sướng. Coi như là cuối cùng sẽ giúp hắn chuyện. Hết chương.